Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha từ trong nước đột nhiên bò ra. Toàn thân hắn đầy máu. Chống đỡ cơ thể, ho khan dữ dội bên bờ. Vùng bụng và ngực có những lỗ máu tròn. Đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chờ khi khép lại xong, người đàn ông lại một lần nữa nghĩa vô phản cố nhảy xuống nước và bơi về phía Nero. Nhưng lần này, mặt hồ phát ra ánh sáng trắng u tối, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Đưa ta đi, Alexei. Tầm mắt Nero bị máu loãng chảy xuống che khuất, hổn hển ra lệnh. Đế quốc Titus Loder vẫn còn. Đưa ta đi. Người đàn ông mắt vàng trong một khắc hơi sững sờ, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, chỉ nhanh chóng lột bỏ xúc tu vô hình trên người Nero. Sau đó để chủ nhân yếu ớt ngã vào khuỷu tay cường tráng của mình. Đưa ta đi, Alexei, nhanh lên, đế quốc. Asacha cởi áo trên, siết chặt vết thương ở đùi của Nero. Nhưng hắn phát hiện, vết thương xuyên thấu động mạch đó, lúc này cũng đã ngừng chảy máu. Mặt hồ trước sau không hề gợn sóng, dường như trận ẩu đả ác liệt vừa rồi chỉ là một giấc mộng vậy. Asacha rụt tay nâng cao cơ thể đang sốt cao của chủ nhân, cố gắng không để hắn chạm vào mặt nước, nhanh chóng bơi về phía bờ. Tiểu điện hạ, trong khoang cấp cứu, Bạch Lang Kỵ bỗng nhiên mở to mắt, con mắt độc còn lại của hắn đỏ ngầu vì sung huyết. Hắn trực tiếp giơ nắm đấm máu thịt mơ hồ lên, bắt đầu điên cuồng đập mạnh vào cửa sổ quan sát của khoang cấp cứu. Tiểu điện hạ, bên cạnh, y quan bị cảnh này dọa đến phát điên. Chỉ có Lang Kỵ canh gác căn cứ cấp cứu nhanh chóng đến đè hắn lại. Bình tĩnh, Bạch Lang, ngươi hiện tại bị thương quá nặng, dãy rùa sẽ lại một lần nữa dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ngươi không thể lập tức bình tĩnh lại, chúng ta lập tức sẽ phun khí an thần vào khoang. Bạch Lang Kỵ khó khăn và dữ dội thở hổn hển, con mắt chăm chú nhìn Lang Kỵ bên ngoài cửa sổ quan sát, dường như đang cố gắng phân biệt tình hình hiện tại. Lang Kỵ, với sự ăn ý tuyệt vời với thủ lĩnh, nhận ra sự hỗn loạn và hoang mang trong ánh mắt hắn, liền nhanh chóng tóm tắt những tin tức cốt lõi nhất hiện tại. Vụ nổ xảy ra, ngài và tiểu điện hạ rơi vào thuyền tuần tra của thánh điện. Chúng tôi chỉ tìm thấy ngài trong đống đổ nát, tiểu điện hạ và thánh tử điện hạ đều không thấy bóng dáng. Lang Kỵ đến nay vẫn đang tìm kiếm họ ở Delphi. Bất cứ tin tức nào đều sẽ lập tức báo cáo về căn cứ cấp cứu. Thứ hai, tình hình đế quốc hiện rất nghiêm trọng. Chúng tôi trước sau không thể tìm thấy tiểu điện hạ. Titus Loder lại đang lan truyền tin đồn bệ hạ đã bỏ mình ra khắp nơi. Hơn nữa xuất quân vây quanh vương đô. Tướng quân Heydrich hiện đang chống cự ở vương đô. Biên cảnh phía đông đế quốc thậm chí đã giương cờ khôi phục tự trị liên bang, mưu toan chia cắt hoàn toàn đế quốc. Thứ ba, nói đến đây, Lang Kỵ kia đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó, hắn hạ giọng thấp hơn, ngữ khí cũng không còn chắc chắn như trước. Có tin tức cho rằng, nhị điện hạ vẫn còn sống, hơn nữa còn đang ở trong lãnh thổ đế quốc. Cách chương.